Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, không thẹn với lương tâm. Khốn Long Nguyên có một chỗ loại nhỏ bí cảnh, việc này Phất Y là biết đến, bất quá nàng kiếp trước kiếp này đều không có đi vào tầm bảo tính toán. Bị một nhà tông môn một mình đem khống bí cảnh, giống nhau đều là tông môn bên trong phúc lợi. Rất ít đối tán tu cùng khác thế lực mở ra, huyết sát cung lại không phải thích quảng kết thiện duyên. Môn phái, càng sẽ không đem thật vất vả đánh hạ tới tài nguyên đối ngoại công khai. Này đây người ngoài tưởng nhập Khốn Long Nguyên bí cảnh quả thực là người si nói mộng, này liền dẫn. Tới bên ngoài tu sĩ hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Chỉ có huyết sát cung đệ tử có thể từ môn trung đạt được bản đồ cùng bảo vật tin tức. Mà một cái tình huống không biết bí cảnh, đối với tu sĩ tới nói là nguy hiểm. Đi vào thăm dò nguy hiểm cùng tiến vào tân sinh bí cảnh không sai biệt lắm, bất quá Phất Y luôn luôn. Lá gan đại, nên đi không nên đi địa phương đều đi qua. Hoàn toàn sẽ không bởi vì kẻ hèn bí cảnh cảm thấy sầu lo. Trong đầu không ngừng bay một hàng tự. Cái này kiếm lớn, lạc quan điểm tưởng. Huyết sát cung nếu đem này bí cảnh đương thành bảo bối cất giấu. Đã nói lên bên trong khẳng định có không ít ngoại vực tìm không được bảo vật. Có thể cho phép nhà mình đệ tử đi vào rèn luyện. Cũng thuyết minh luyện khí. Chúc cơ kỳ tu sĩ có thể thừa nhận được bên trong nguy hiểm, lấy nàng. Trung vận cùng với Tống Hồng Viễn thực lực. Không đến mức chết ở một cái tông môn bí cảnh chung, Tống Hồng Viễn không phải dễ tin người. Cực đạo tông đệ tử hành sự lại so ngoại phái đạo tu cấp tiến rất nhiều. Nghĩ đến này 4 năm vẫn chưa giao cho có thể phó thác phía sau lưng bạn bè. Tính đến tính đi, vẫn là ta cùng tiểu vận thích hợp tổ đội đồng hành. Ai nha, đây là nhân phẩm hảo mang đến chỗ tốt. Giống ta cùng tiểu vận như vậy lương thiện hạng người. Đương kim trên đời lại có mấy người. Phất Y khoe khoang một hồi lâu mới nghĩ đến cấp trung vận đưa tin. Đứa nhỏ này hồi tin ngữ khí so nàng còn muốn kích động. Thậm chí không cẩn thận khắc sai rồi vài cái tự. Đồng dạng ham thích với tầm bảo thám hiểm kiếm linh thạch. Liền đan điền cũng đã lớn thành một cái bộ dáng. Chậc chậc chậc, đời trước như thế nào không đem ngươi cấp đâu đến ta trong vòng tới. Phất Y tính tính thời gian. Lấy lận bất khuất tốc độ hẳn là sẽ ở tập hợp trước đến. Trên người hắn có thương tích. Chỉ thích hợp ở nhà mang mang tiểu hài tử. Nguy hiểm sự liền giao cho bọn họ thực lực cao cường nữ tu tới làm được. Nàng còn nhớ thương tiểu thừa thanh nói di phủ. Nơi đó đã bị tiền nhiệm quốc sư xông qua một lần. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng thật ra có thể lưu lại tiểu vận. Mang lên lận bất khuất cùng đi kiếm một bút làm một cái công bằng công chính công khai đại sư tỷ. Ta thật là quá ưu tú. Ai? Làm sao bây giờ, bọn họ về sau khẳng định sẽ tôn ta như sư như trường. Có thể hay không ảnh hưởng đến hữu nghị. Phất Y không chịu khống chế mà tự luyến lên. Trong lúc nhất thời phiêu đến so thiên còn cao. Thẳng đến phía sau truyền đến từng trận linh khí dao động mới hồi phục tinh thần lại. Phất Y, Phất Y. Dịch Chính đè thấp giọng nói hưng phấn mà lao ra nhà ở. Mở cửa đóng cửa đều mang theo thập phần cẩn thận. Sợ kinh động hai cái nhập định tiểu đồng bọn. Ngươi mau xem ta. Hắn bước ra chân ngắn nhỏ chạy đến trong viện. Ý đồ một phen túm chặt Phất Y chân làm nũng. Lại không nghĩ rằng ngày thường tùy hắn kéo kéo túm túm người bỗng chốc tránh ra. Phất Y. Tiểu Chính a, một thân bùn đen cũng đừng tới ôm ta lạp. Mau đi rửa sạch sẽ lại đến. Dịch Chính lúc này mới kinh giác chính mình cả người nhão dính dính. Dơ hề hề. Còn tản ra một loại khó nghe mùi lạ. Hắn chừng lớn đôi mắt truy vấn nói. Chính là ngươi trước kia nói ta trong cơ thể không có gì tạp chất nha. Ngươi nguyên bản là không có. Nhưng nhiều năm như vậy. Ngươi cùng tiểu ta ăn nhiều ít phàm tục đồ ăn. Đặc biệt là ở trong cung này mấy tháng. Chậc chậc chậc. Chạy nhanh tẩy đi đi. Ngươi này còn tính tốt. Ta năm đó đó là xú biến toàn bộ vạn. Toàn bộ sơn mạch a. Phất Y từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong chính là sáng sớm chuẩn bị tốt nước thuốc. Hai đứa nhỏ tiến giai luyện khí một tầng lúc sau có thể dùng thuốc tắm rèn luyện kinh mạch. Ti nói không phải cái gì chân quý phương thuốc, nhưng tốt xấu là đời sau mới có thể xuất hiện nhu hòa phối phương, đảo 6-7 thành đi thâu 8. Cấp thừa thanh còn lại một ít, Phất Y không có chuẩn bị nhiều. Trước mắt cũng không tiện đi tu tiên thành chỉ mua sắm linh thực luyện chế. Nàng luyện dược thủ pháp vốn là không tốt, thật vất vả mới thu hoạch này 2 bình. Tỉnh điểm miễn cưỡng cũng có thể dùng, nước thuốc đối tu sĩ hiệu dụng một lần nhược quá một lần. Phất Y đảo cũng không có đem luyện thể hy vọng toàn bộ đặt ở thuốc tắm thượng. Về sau bọn họ sẽ tự lựa chọn thích tu luyện phương thức. Nàng không cần cố tình đi can thiệp, Dịch Chính vui mừng khi tắm. Dịch Tà cũng đi theo ra nhà ở. Trên người hương vị không thể so Dịch Chính thiếu. Bất quá hắn nhưng thật ra tự giác. Hướng Phất Y xa xa nhếch miệng cười. Nhấp chặt môi nghiêm trang mà rửa sạch đi, đợi cho ban đêm. Cao Thừa Thanh cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Vốn là đen bóng trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Nhìn qua so ở trong cung khi vui vẻ rất nhiều. Cũng không hề là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Phất Y tỉ tỉ. Ta là tiên nhân. Chúc mừng, nhập đạo dễ dàng tu đạo khó. Về sau cần phải càng thêm nỗ lực mới được, Phất Y không có vội vã tu chỉnh hắn, tiên nhân, xưng hô. Dần ra hắn sẽ tự minh bạch, dẫn khí nhập thể chẳng qua là cái bắt đầu. Tiểu hài tử yêu cầu nhiều cổ vũ, mới có thể thuận lợi hướng tốt phương hướng dẫn đường. Nếu là một mặt đả kích, chỉ biết cắt giảm bọn họ tính tích cực. Cao Thừa Thanh nhìn đến Phất Y cười đến hiền lành thân thiết. Ánh mắt là chưa bao giờ gặp qua chân thành, không hỗn loạn một chút ít ích lợi. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra một cổ khôn kể chua xót. Lại nói tiếp, hắn còn chưa bao giờ gặp qua ai hướng hắn lộ ra như vậy tươi cười. Cho dù là phụ hoàng mẫu phi, nhìn hắn thời điểm đều như là nhìn một loại hữu dụng đồ vật, mà không phải một người. Phất Y thấy hắn lại lộ ra thảm hề hề biểu tình. Đi lên trước ngồi xổm hắn trước người nói. Người đọc sách nhiều, hẳn là biết được rất nhiều đạo lý. Cũng đương biết được chuyện xưa nếu lệnh ngươi thương cảm. Kia liền hẳn là hoàn toàn vứt bỏ. Không cho chính mình đã chịu ảnh hưởng. Như thế mới có thể đem trước mắt đường đi đến càng ổn. Cũng sẽ không sai quá trước phong cảnh. Cao Thừa Thanh vốn chính là cái cơ trí tiểu hài tử. Đối bình thường hài tử tới nói lược hiện thâm ảo nói. Lại có thể kịp thời địa điểm tỉnh hắn. Đa tạ Phất Y tỉ tỉ. Ta đi trước rửa sạch một phen. Hắn vốn định bảo đảm chính mình sẽ nỗ lực quên đi quá khứ. Không hề vì thế ưu phiền. Nhưng đột nhiên nhìn đến chính mình trên tay màu đen dơ bẩn. Cả kinh xoay người liền hướng trong phòng chạy tới, phao xong thuốc tắm ra tới. Ba người đã là tinh bì lực tẫn. Luyện khí một tầng tiểu tu sĩ so phàm nhân cường không được quá nhiều. Cường chống buồn ngủ nói một lát tu luyện tâm đắc. Liền từng người ngã vào trên giường đã ngủ say, Phất Y cho bọn hắn nhất nhất đắp chăn đàng hoàng. Nhìn đến Dịch Chính cùng Dịch Tà trong lúc ngủ mơ hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Vừa mới nhẹ nhàng xuống dưới tâm cảnh lại có một tia phiền muộn. Nếu có thể vẫn luôn như vậy hảo thì tốt rồi. Chỉ mong về sau không cần, Phất Y vẫy vẫy đầu. Không có lại tiếp theo đi xuống tưởng. Tựa như trấn an tiểu Thừa Thanh như vậy. Qua đi cũng hảo, tương lai cũng thế. Đều so không được trước mắt nhật tử quan trọng. Chỉ cần dùng hết toàn lực quá hảo mỗi một ngày. Như vậy bất luận về sau xuất hiện cái gì trạng huống. Đều có thể đủ không thẹn với lương tâm mà nói cho chính mình. Nỗ lực quá. Không cần hối hận, nàng đi ra khỏi phòng. Nhìn lộng lẫy ngân hà hoành ở màu xanh biển màn trời bên trong. Lòng yên tĩnh như ngăn thủy. Lại không một tí gợn sóng, nàng còn có thuộc về chính mình nói phải đi. Dịch Chính, Dịch Tà cũng hảo, tương lai kiếp số cũng thế. Đều không thể ảnh hưởng đến nàng kiên định nện bước. Này một đời, nàng đã phải vì thay đổi đại cục mà sống. Càng phải vì chính mình mà sống. Hết chương.